mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thứ 224 chương du ngoạn, nhìn chủ nhân ly khai bóng lưng, tiểu một nguyên bản còn rất tức giận động tác một chút đình chỉ. Chỉ thấy nó lén lút theo khắc một cái hộp chung lấy ra một quả trong suốt như cùng bảo thạch kiến. Noãn, may mắn còn có một mai, nó lại hưng chí bừng bừng vùi đầu vào nghiên cứu trong. Hôm nay trường học không khóa, có thể cách giáo đi bên ngoài dạo dạo. Ninh Tiểu Mỹ dẫm đĩa ném, nhàn nhã dọc theo tinh quỹ tuyến đường đi tới. Mặc dù có thể dựa vào tạo tự thân năng lực bay trên trời đi. Thế nhưng tốc độ kia so với đĩa ném, vẫn còn có chút chênh lệch. Không biết đường đường bọn họ thế nào. Quá xem bọn hắn cũng tốt nghĩ tới đây. Dưới chân đĩa ném chợt nhắc tới tốc, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ bay đi. Thập giai sinh mệnh thể thân thể cường hãn, hơn nữa có thể lượng phục ngăn trở không khí trở lực. Ninh Tiểu Mỹ ở tốc độ như vậy hạ phi hành, cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Rất nhanh, nàng liền đi tới đường đường chờ người chỗ ấu cấp học viện. Và ít cấp học viện bất đồng. Này ấu cấp học viện tường viện thượng, vẽ rất nhiều tinh tế sinh vật, chỉ là này đó tinh tế sinh vật nguyên bản giữ tợn bộ dáng đều bị manh hóa. Trở nên rất đòi tiểu bằng hữu thích, một liên tương đến hách thành cùng đêm đảng đại lão gia. Tại đây dạng một ấu trí tới cực điểm, tiểu hài tử nhiều vô số học viện đến trường, kia tình cảnh, Ninh Tiểu Mỹ không dám nhớ lại nữa. Nàng sợ một nhịn không được. Phá công đại cười ra tiếng, vậy khứu lớn, hô hoán đường đường, nàng đối trí não nói. Không lâu lắm, trước mặt liền xuất hiện một màn hình chung xuất hiện vài đạo xinh đẹp thân ảnh. Hoa, Tiểu Mỹ thì ngươi được lắm sớm, chúng ta vừa mới rời giường, hình ảnh chung đường đường cùng Lãnh Linh mấy. Đang ở luống ca luống cuống mặc y phục, các nàng tóc lộn xộn, liên khóe mắt xử mắt cũng có thể nhìn thấy. Thái dương đô phơi mông còn sớm, các ngươi thực sự quá lười nọa, nhanh lên một chút ra, ta mang bọn ngươi đi chơi, Ninh Tiểu Mỹ nhẹ cười rộ lên. Nàng đi qua video nhìn đến nơi này mấy gia hỏa trong phòng một đoàn loạn. Còn có kia màu hồng phấn giường nhỏ, mặt trên ngủ một tiểu gia hỏa, tường mặt trên còn có ấu trĩ đáng yêu manh tới cực điểm đồ án. Nàng lại phát cái tin tức cấp Tần Mạch chờ người. Lại không có mở ra video, có lúc trước tao ngộ, nàng không dám a. Nếu như này mấy đại lão gia cũng không có còn đăng lại sáng. Hơn nữa quần áo xốc xếch, kia nàng nhìn thấy, 100% hội trưởng lỗ kim, cho nên, kiên quyết không thể nhìn, tuyệt đối không thể, ở phía ngoài cửa trường đợi gần 20 phút, rốt cuộc đã tới, chỉ thấy đường đường cùng Trương Tâm Kỳ mấy nữ sinh đi tuốt ở đằng trước. Hách Thành cùng Tần Mạch mấy nam sinh ở phía sau, hướng phía bên này đi tới. Các ngươi ra được thật trễ, Ninh Tiểu Mỹ nhìn này đó đồng bạn. Phát hiện bọn họ còn là một bộ ta rất khốn, bộ dáng. Chẳng lẽ này ấu cấp học viện giáo huấn rất nghiêm ngặt sao? Tiểu Mỹ thì ngươi không biết, chúng ta tại đây trường học có bao nhiêu được hoan nghênh. Những thứ ấy tiểu hài tử xấu xa đô đi theo phía sau chúng ta truyền. Liên tám cũng phải làm cho chúng ta giúp, mỗi ngày buổi tối chúng ta đều phải cấp này đó tiểu hài tử xấu xa kể chuyện xưa. Tối hôm qua nói đến hừng đông hơn một giờ, ta đô đang ngủ, cái kia tiểu hài tử xấu xa đô còn không buồn ngủ. Ta thực sự rất khốn, đường đường bắt đầu kể khổ, ôm Ninh Tiểu Mỹ tay tìm kiếm an ủi. Ninh Tiểu Mỹ nhìn nhìn Hách Thành chờ người biểu tình. Phát hiện bọn họ cũng là một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này, ở trong học viện bị vô số tiểu bằng hữu kính yêu. Như vậy lời, áp lực cũng rất lớn a. Đúng rồi, ta cho các ngươi mang đến một ít thứ tốt, Ninh Tiểu Mỹ chợt nhớ tới. Nàng vội vã theo vỏ sò không gian chung lấy ra một ít tễ thuốc. Đem những thuốc này tề phân phát hiện mọi người trong tay. Thập giai trở xuống tễ thuốc đều là rất tiện nghi, kỳ nguyên vật liệu càng tiện nghi, hơn nữa chế làm lên đến xa không có thập giai tễ thuốc vậy khó khăn. Một giờ là có thể chế làm hơn 10 bình, nhóm mười mấy người, mỗi người đô chung đô lấy được chừng 10 bình tễ thuốc. Bọn họ ngốc lăng lăng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Ninh Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, ngươi phát tài à, cư nhiên mua cho chúng ta đồ mắc như vậy, Trương Tâm Kỳ nháy nháy mắt. Hi cười nói, bọn họ hiện tại, đối này đó ngoại tinh văn minh đã có rất nhiều hiểu biết. Biết loại này tễ thuốc đô rất quý, 100 vạn đô chỉ có thể mua được một chi kém nhất cái loại đó. Mà những thứ ấy chính phủ trợ cấp cho bọn hắn tễ thuốc, cũng sớm đã bị uống cạn. Hiện tại, thực lực của bọn họ cũng có thật lớn đề thăng, phổ biến đô đạt tới 8-9 giai. Tin lại đem Ninh Tiểu Mỹ đưa cho bọn họ tễ thuốc phục hạ. Tu luyện một khoảng thời gian qua đi, là có thể thử trùng kích thập giai. Đối với có vẫn tinh người bọn họ đến nói, đột phá thập giai cũng sẽ không quá khó khăn, chỉ cần đến đó một bước, dĩ nhiên là hội nước chảy thành sông. Bởi vì vẫn tinh tác dụng không chỉ là chiết xuất ký giả năng lượng độ tinh khiết, đồng thời còn có thể tăng cường ký giả tiềm lực. Chỉ là kia mấy trăm danh không có vẫn tinh người, muốn đột phá đến thập giai liền khó khăn rất nhiều. Ân, ta ở kế thừa tên kia gặp nạn người ngoài hành tinh phi thuyền đồng thời, cũng kế thừa kỳ di lưu toàn bộ tài sản, cho nên trên người còn có chút tiền nhàn rỗi, mua một ít tu luyện sử dụng vật tư, miễn cưỡng là vậy là đủ rồi, Ninh Tiểu Mỹ nói như thế. Cũng không có giấu giếm cái gì. Dù sao cũng không có cái gì hảo giấu giếm, nếu quả thật hữu nghị thâm hậu, tự nhiên bất sẽ vì này đó ngoại vật phá hư tương hỗ gian hữu tình. Hoa, Tiểu Mỹ vận khí thật tốt, ngươi phát tài cũng không có đã quên chúng ta, còn mua cho chúng ta nhiều như vậy thứ tốt, ngươi thật sự là quá tốt, Trương Tâm Kỳ hô to kêu to. Một bộ kinh hỉ lại cảm động bộ dáng, cái khác các người lộ ra một bộ hiểu rõ thần tình. Bọn họ có lẽ là thời gian liền liền một ít hoài nghi. Chỉ là một thằng không có tìm được thích hợp thời gian nói ra khỏi miệng. Tiếp được đến, mọi người ở thành thị trung xung quanh loạn truyền, có quang não bọn họ, dù cho là lần đầu tiên ra cửa, cũng sẽ không lạc đường. Bọn họ đối với nơi này khoa học kỹ thuật tràn ngập tò mò. Cuối cùng đô nhất trí quyết định đi trước khoa học kỹ thuật chỗ vui chơi dạo dạo. Khoa học kỹ thuật chỗ vui chơi trong biểu diễn rất nhiều khoa học kỹ thuật kết quả. Đại thể đều là thành phẩm, còn có số ít chỉ là thiết nghĩ ra được, cũng chưa xong thiện, này đó khoa học kỹ thuật kết quả đều là bình thường rất ít nhìn thấy. Chỉ cần chi một ít vé vào cửa, là có thể tiến vào tham quan du ngoạn. Ninh Tiểu Mỹ chờ người chính vây đứng ở một xinh xắn quang cầu trước mặt. Này quang cầu là một tra xét thiết bị. Nghe nói có thể tra xét đến mấy chục vạn cây em ngoài sinh mệnh thể. Còn có thể tra xét đến một ít ẩn dấu cực sâu khoáng vật cùng với một ít hy hữu bảo vật. Chỉ là loại này tra xét thiết bị chế làm độ khó rất cao. Sản xuất cũng rất ít, đại đa số người cho dù có tiền cũng mua không được. Mà ở đây thậm chí có một chương, Ninh Tiểu Mỹ nhìn quang cầu này công năng giới thiệu. Tim đập thình thịch, nếu có như vậy một cái máy đọc thẻ, như vậy đi ra bên ngoài tầm bảo kiếm tiền, liền phương tiện nhiều lắm, quan trọng nhất còn là nó cái kia tra xét sinh mệnh thể công năng. Ở gặp được cường đại sinh vật thời gian hữu dụng nhất. Có thể sớm tránh, có thể nói là bảo mệnh thứ tốt, bọn họ còn nhìn thấy một cái người máy, có thể biến thành các loại hình thái. Người này người máy thân thể do một loại hy hữu biến sắc kim loại chế tạo. Chỉ thấy nó nhìn thấy tín, là có thể biến thành ai bộ dáng. Trên người kim loại cũng sẽ biến thành các không giống nhau màu sắc. Nếu không phải là lúc trước sẽ biết nó công năng, nhìn nữa hướng nó biến thành bộ dáng. Thật đúng là phân biệt không được thật giả. Này người máy tác dụng cũng rất thật lớn. Thế nhưng bên người mang theo một. Sau này gặp được địch nhân thời gian, nhượng này người máy biến thành hình dạng của mình, chính mình lặng lẽ đào tẩu, hoặc là nhượng nó tiêm nhập địch doanh, tra xét địch tình, đều là không tệ tuyển trạch. Đồng dạng, loại này người máy cũng là rất ít ỏi. Người bình thường căn bản lộng không được một, mọi người chỉ có thể quá xem qua nghiện, được thêm kiến thức, sau này gặp phải tình huống như vậy, cũng không đến mức không biết. À, cư nhiên ở đây nhìn thấy ta các đồng học, thực sự là thật khéo. Những người này cùng đồng học nhìn giống như, chẳng lẽ cũng là thực vật sinh mệnh đúng lúc này. Một đạo không hài hòa thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ nghe thanh âm này, liền biết lại là kia đối ghét người ngoài hành tinh huynh đệ. Không ngờ ở đây gặp gỡ bọn họ, thực sự là khó chịu. Các ngươi muốn làm gì? Thế nào luôn cùng tới tìm ta phiền phức? Nàng cau mày nói. Hắc, không phải chúng ta muốn tìm ngươi phiền phức, chỉ là chúng ta hai huynh đệ cái đối cao trí tuệ thực vật sinh mệnh rất cảm thấy hứng thú. Muốn ta với ngươi giao lưu một chút, mà ngươi cũng đừng tổng bày ra này phúc biểu tình, liền ngươi kia chút thực lực, ta một ngón tay là có thể đem ngươi đánh bại. Này hai huynh đệ rất kiêu ngạo. Ngữ khí thập phần bất thiện, nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt, giống như là đang nhìn nhất thiện chơi rất khá đồ chơi. Phải không, nói như vậy, ngươi là muốn đánh nhau? Ninh Tiểu Mỹ không sợ chút nào. Chính mình đích xác không phải hai cái này đối thủ, thế nhưng ở đây cơ khí thủ vệ cũng không phải ăn chay. Tùy tiện chọn một ra, cũng có thể đem hai người này đánh cho răng rơi đầy đất. Nàng chỉ cần bất động thủ trước là được. Các ngươi, Anthony tiến lên một bước, đối hai người kia lạnh lùng nói, lại bị đối phương một ánh mắt cấp dọa lui. Thập giai thực lực giả một ánh mắt, kỳ uy hiếp đủ sức để tiếc động vẫn chưa tới thập giai người tinh thần. Lệnh kỳ sợ hãi, đường đường chờ người sắc mặt cũng có chút trở nên trắng. Loại này sợ hãi uy hiếp làm cho các nàng hết hồn. Ngón tay đô đang run rẩy. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng đem lực lượng tinh thần phóng xuất ra đi, chỉ thấy vô hình tinh bị dao động trùng kích đến kia hai huynh đệ trong đầu. Bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn. Này hai huynh đệ chỉ cảm thấy trong đầu một chướng, ngay sau đó cũng có chút choáng váng đầu khởi đến. Đợi được ý nghĩ khôi phục thanh minh thời gian, sắc mặt của bọn họ lại là trở nên ngưng trọng. Nếu là vừa Ninh Tiểu Mỹ thừa dịp hai người bọn họ ý nghĩ thất thần trong nháy mắt, lượng ra sát chiêu, như vậy này hai huynh đệ còn có thể không biết sống đứng ở chỗ này cũng chưa biết chừng. Bất quá, ở đây thủ vệ nghiêm ngặt, ở đây động thủ đó là muốn chết hành vi, vì hai người cha bình thường ra hỏa, làm cho mình đối mặt nguy hiểm đến tính mạng, nàng là tuyệt đối không hội làm loại này việc ngốc. Đường đường chờ người sắc mặt khôi phục bình thường, không hề bị đến đối phương khí thế ảnh hưởng. Ngươi cư nhiên có tinh thần hệ năng lực, xem ra chúng ta đâu coi thường ngươi. Ngươi chờ xem, không để cho chúng ta ở trường học gặp được ngươi. Nếu không thì thế nào? Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh cắt ngang lời của đối phương. Nàng tự nhiên biết đối phương không dám thương tổn tới mình. Ít nhất ở trong thành hoặc trường học chung không dám. Nhưng khó bảo toàn đối phương không biết dùng những thứ khác thủ đoạn gì đến chỉnh chính mình. Muốn biết trừ bất đả thương người, trêu chọc người phương pháp cũng là rất nhiều. Hết chương.